Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe được câu trả lời của cô, Hạ Vi Phạm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết tại sao mình lại có phải lại phản ứng này, nhưng giờ phút này đây, anh cảm thấy tâm trạng của anh vô cùng tốt. Nếu như cô không muốn về nhà, vậy thì tiếp tục ở lại đây đi. Cho đến khi chân cô tháo bột rồi lại nói tiếp. Anh quả quyết nói ra quyết định của mình. Cứ quyết định như vậy đi. Anh cắt ngang lời nói của cô định nói, rồi sau đó đứng dậy đi lấy thêm một chén mì, khẩu vị cũng rất là tốt. Khương Yên có cảm giác tâm trạng gần đây của cô giống như là đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lao xuống, lúc lại từ từ đi lên, cũng không biết tiếp theo là lên cao hay là xuống thấp nữa. Cũng may là trái tim của cô không tệ lắm, cũng không bị mắc bệnh tim. Nhưng mà nói thật, cô thật sự là không hiểu rốt cuộc trong lòng của Hạ Phi Phàm đang nghĩ cái gì. Vẫn tưởng rằng anh ghét bỏ cô, hận là không thể đuổi cô đi sớm một chút, muốn nhắm mắt làm ngơ. Kết quả lúc cô muốn nói rời đi thì lại bị anh giữ lại. Thật là không hiểu ra làm sao cả. Không ngờ sau đó, thái độ của anh đối với cô tốt như dốc ban đầu, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Thứ bảy là ngày nghỉ anh ở nhà, thậm chí lại còn chủ động mở miệng hỏi cô muốn nấu món ăn gì cho anh ăn. Sau đó lại còn vô cùng cao hứng ra ngoài mua đồ, khiến cho cô mờ mịt, không thể hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì cả. Chỉ có điều sau cơn mưa trời lại sáng, cảm giác thật là tốt đẹp. Chuông điện thoại bàn bên cạnh đột nhiên vang lên, dọa cho cô nhảy dựng lên. Cô xem số điện thoại hiển thị trên màn hình là số điện thoại của công ty anh, là anh gọi. Cô nhớ lần đầu tiên anh dùng số điện thoại này gọi cho cô thì cô không nghe máy. Sau đó anh có gọi tiếp 5-6 lần nữa, nhưng cô vẫn không nghe máy nên đành bỏ cuộc. Đến tối về nhà, lấy vẻ mặt khó hiểu, anh nhăn mày nhăn mặt hỏi cô làm gì mà không nghe điện thoại. Nhớ lại cảm giác thật là buồn cười. Alo, cô nhấc điện thoại lên nghe. Đang làm gì vậy? Đột nhiên anh hỏi như vậy khiến cho cô ngây người, bởi vì từ ngày anh không có vòng vo như vậy mà hỏi thẳng vào vấn đề chính. Là đang ngây người ra sao? Hay là đang ngủ trưa, tôi đã làm phiền cô rồi sao? À không phải, tôi không có thói quen ngủ trưa. Anh gọi điện tìm đến tôi là có chuyện gì sao? Cô cất tiếng hỏi anh. Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại hay sao hả? Cô lại ngây dại ra, cảm thấy hôm nay anh có một chút kỳ quái. Có chuyện gì khiến anh không vui sao? Cô nhìn không được mà cất tiếng hỏi anh. Tại sao cô lại hỏi như vậy chứ? Bởi vì hôm nay anh là lạ, không giống với thường ngày cho lắm. Cô nói. Khác với thường ngày ư? Anh lẩm bẩm ở trong miệng. Dường như anh đang rất là vui, nói chuyện cũng rất là sảng khoái, cho nên tôi mới hỏi anh có chuyện gì vui không? Thật sự là có chuyện gì vui sao? Dừng lại một chút, cô lại tò mò hỏi tiếp. Tôi đoán đúng rồi sao? Đúng, tôi mới ký được một hợp đồng. Giá trị của hợp đồng này còn nhiều hơn doanh thu nửa năm nay của công ty. Anh tươi cười nói. Và vậy thì chúc mừng anh nha. Cô hưng phấn nói cũng vui vẻ thay anh. Gọi điện thoại cho cô là muốn hỏi cô có muốn ăn gì không? Tối ngày hôm nay tôi sẽ mua về nhà cùng ăn mừng. Muốn ăn mừng cũng nên để tôi chuẩn bị mới đúng chứ. Cô nói với anh rồi sau đó nhanh chóng quyết định. Tối nay anh có phải tăng ca không? Nếu như không thì về nhà ăn cơm tối, tôi sẽ nấu. Hôm nay không phải là thứ ba, cũng không phải là thứ năm mà. Không phải nói là ăn mừng sao? Có liên quan gì đến thứ ba hay là thứ năm chứ? Anh cứ về nhà ăn cơm tối là được rồi, có được không? Cô lại hỏi anh. Được. Anh nhanh chóng trả lời. Đồ ăn bên ngoài không ngon bằng của cô nấu. Nếu như cô đồng ý nấu thì dĩ nhiên là tôi còn cầu không được nha. Cái gì mà còn cầu không được chứ? Là tôi xin gì được nấy nha. Cô cười cười nói. Mà đầu dây bên kia anh cũng khẽ cười một tiếng. Tối nay tôi sẽ về nhà ăn cơm, khoảng 7 giờ là sẽ về đến nhà. Được, vậy thì tôi chờ anh về. 5 giờ 45 phút, hai nồi ở trên bếp đều đang sôi lăn tăn. Một bên là nồi bò ninh, một bên là nồi canh. Khương Nhiên nhìn đồng hồ để canh thời gian rồi đi gọt trái cây bỏ ra đĩa. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, dọa đến cho cô kinh ngạc ngây người. Làm sao lại có người đến nhấn chuông cửa chứ? Cô đã ở đây hơn một tháng nhưng chưa bao giờ thấy chuông cửa vang lên cả. Có người đi nhầm cửa nên bấm chuông rồi sao? Cô đoán một lát quyết định không để ý đến nó. Thế nhưng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên thúc giục cô. Trời ạ, có phải là người này uống say rồi hay không? Hay là đầu óc có vấn đề gì? Không ai ra mở cửa thì phải đi rồi chứ. Làm sao cứ đứng đó để bấm chuông cửa là sao? Khương Nghiên hít sâu một hơi, cuối cùng nhịn không được mà bỏ dao gọt trái cây xuống. Cô rửa tay, dùng khăn giấy lau khô tay, rồi ra. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net